Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phí sức người trị người. Chương 175, phí sức người trị người. Giáo chức công túc xá một khu, số 8 biệt thự, mà Võ hoàn toàn chính xác có chút lớn. Phương Bình hôm nay tới tới lui lui chạy, thời gian tất cả đều hao tổn ở trên đường. Gõ cửa một cái, không bao lâu, Lữ Phượng Nhu ngáp một cái tới mở cửa. Phương Bình nhưng thật ra là có chút hiếu kỳ, những này trung cao phẩm võ giả, mỗi ngày đều một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Đây là quá bận rộn, vẫn là quá nhàn rồi. Lữ Phượng Nhu nhìn thấy Phương Bình, tùy ý nói, tới thật sớm, không cùng người nhà nhiều họp gặp. Ngoặc kép, về sớm một chút tu luyện, cố gắng không cho đạo sư mất mặt. Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu mới không tin hắn lời hay. Tiện tay một chiêu, trên bàn trà cái chén đến ở trong tay. Uống chén trà nói, có việc nói sự tình. Phương Bình ánh mắt lại là quăng tại cái chén trong tay nàng bên trên. Nhịn không được nói, đạo sư, cách không thủ vật, ngoặc kép, tinh thần lực một loại vận dụng, chớ suy nghĩ quá nhiều, khoảng cách ngươi rất xa. Lữ Phượng Nhu cũng không nhiều giải thích, lần nữa nhấp một ngụm trà, lên tiếng nói, nói đi. Là tu luyện phía trên có nghi hoặc, vẫn là khác, tiến vào nhị phẩm, hiện giai đoạn tôi cốt làm chủ, chẳng lẽ lại muốn tu luyện cái gì chiến pháp? Ngoặc kép, không phải không phải, Phương Bình lắc đầu, trong lòng lại là còn đang suy nghĩ lấy vừa mới Lữ Phượng Nhu tiện tay một chiêu. Chén trà tới tay chàng cảnh, đạo sư, chẳng lẽ tông sư cường giả? Có thể cùng trong truyền thuyết như vậy, ngự kiếm phi hành, ngoặc kép, ngự kiếm phi hành, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cười nhạo nói, người suy nghĩ nhiều, bất quá đạp không ngự kiếm vẫn có thể làm được, nhưng là không bền bỉ, liền cùng ngươi cọc công chạm không cảnh, ngươi ngược lại là có thể đạp không, có thể đạp mấy bước, tông sư cường giả, đối tinh thần lực vận dụng. Chủ yếu vẫn là ở chỗ khí thế, khí phách, chiến pháp phía trên, cùng đối thân thể nắm trong tay dài. Như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, tiếp lấy nhịn không được hỏi. Đạo sư, ngài đây là muốn tiến vào tông sư cảnh rồi. Ngoặc kép, nếu là Lữ Phượng Nhu thành tông sư, kia Phương Bình liền kiếm lợi lớn. Đạo sư mặc dù không phải các học sinh cha mẹ. Nhưng có vị tông sư cấp cường giả đạo sư, vậy cũng sẽ đi theo được lời. Ít nhất, ngươi đến tông sư cảnh trước đó, đạo sư đều có thể cho ngươi nhất trực quan giải đáp dạy bảo. Mà lại thành tông sư, tùy tiện để lọt chút dầu, đều đủ Phương Bình ăn quá no. Sớm đâu, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu phủ nhận điểm ấy, lắc đầu nói, tông sư nào có đơn giản như vậy. Ta hiện tại chỉ là sơ bộ đối tinh thần lực có chút thăm dò. Muốn trở thành tông sư, ít nhất cũng phải 3-5 năm, còn phải nhìn kỳ ngộ. Nói, Lữ Phượng Nhu chuyển lại đề tài nói, không đề cập tới cái này. Ngươi thành nhị phẩm võ giả, nhiều góp nhặt điểm học phần. Nhị phẩm phá tam phẩm, so nhất phẩm phá nhị phẩm muốn khó khăn nhiều. Nhất là nhị phẩm đỉnh phong thời điểm, tứ chi xương rèn luyện hoàn thành, lúc này, tam phẩm rèn luyện thân thể xương, như thế nào đem tứ chi xương cùng thân thể xương câu thông, hình thành một cái tuần hoàn hệ thống, ở trong đó liên quan đến đồ vật rất nhiều, không có học phần, chỉ có thể dựa vật chính mình chịu, có học phần, trường học có thể tiến hành một chút phụ trợ, học phần. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, ta học phần là không, ý tứ này ta còn phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ mới được a. Đúng rồi, ngươi đến cùng cũng không có việc gì, có việc mau nói, ta còn phải ngủ bù đâu. Phương Bình im lặng, ngươi là có bao nhiêu mệt mỏi a? Suốt ngày muốn ngủ bù, không có tiếp tục trì hoãn. Phương Bình nghĩ nghĩ mở miệng nói, là như vậy, đạo sư, ta muốn làm cái vì quần áo học sinh vụ thương mại điện tử Bình Đài. Có thể học trường học lo lắng thực lực của ta không đủ, không cách nào gánh chịu trách nhiệm, cho nên cần để cho đạo sư giúp đỡ đảm bảo, để đạo sư đảm bảo. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nhíu mày nói, cái gì thương mại điện tử Bình Đài, không phải muốn đạo sư ra mặt đảm bảo. Ngoặc kép, Phương Bình đơn giản nói một lần, Lữ Phượng Nhu nghe cũng không có đánh gãy, chờ hắn nói xong, bỗng nhiên nói, người thật chỉ là vì điểm ấy chân chạy phí. Ngoặc kép, đạo sư, ta nghèo rớt mồng tơi a, không có cách nào, ít đến bộ này, người sẽ không muốn lấy về sau khuếch trương, chuyên môn xử lý võ giả giao dịch a. Ngoặc kép, cái này, ta khuyên người dẹp ý niệm này. Một phương diện, hiện tại võ đạo tài nguyên đều là chính phủ lũng đoạn nghiệp vụ. Một phương diện khác, trong đó liên quan đến lợi ích khá nhiều. Ngươi một cái nhị phẩm võ giả, ta không có khả năng mãi mãi cũng là nhị phẩm. Ngoặc kép, Phương Bình phản bác, huống chi, ta chỉ là nghĩ thử một chút. Nếu như chuyện không thể làm, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Đạo sư, ta biết để ngài đảm bảo, sẽ để cho ngài gánh chịu một chút phong hiểm. Bất quá ta cam đoan, chỉ cần ta còn có thể kiếm tiền, coi như thật có tổn thất, ta cũng sẽ chính mình trả hết nợ. Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói, đảm bảo kỳ thật cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Có thể ta nhắc nhở ngươi, trong mắt của ta, cùng ở trên đây lãng phí thời gian, bác một cái không xác định tương lai, còn không bằng làm nhiều điểm nhiệm vụ. Kia là bình thường người ý nghĩ. Lời này Phương Bình thốt ra, Lữ Phượng Nhu trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, lời này của ngươi nói ra, có thể bị người đánh chết, chết cũng đừng tìm ta. Ngoặc kép, còn bình thường người ý nghĩ, nhiều ít tông sư đều là từ làm nhiệm vụ bên trong lên, phí sức người trị người, lao lực người trị tại người. Phương Bình lầu bầu một câu, hắn cũng không muốn làm thuần túy tay chân vũ phu, dạng này võ giả rất mệt mỏi. Lữ Phượng Nhu không thèm để ý hắn, cân nhắc chốc lát nói, ngươi nếu là kiên trì, vậy ta có thể vì ngươi đảm bảo, nhưng là tiền đề có một chút, ngươi tiến độ tu luyện muốn đuổi theo, một khi bởi vì những này làm trễ nải tu luyện, ngươi phải học được lấy hay bỏ. Đây là khẳng định, ta không phải mình tới làm. Ta chính là giai đoạn trước tốn chút công phu, hậu kỳ đều giao cho người khác tới làm. Ngươi biết liền tốt. Lữ Phượng Nhu nói vài câu, hơi không kiên nhẫn nói, được rồi, việc này ta nhớ kỹ, không có việc gì ngươi có thể đi. Phương Bình cũng không nhiều lưu, vừa đứng dậy, bỗng nhiên lại ngồi xuống. Ngượng ngùng nói, đạo sư, trước đó hội giao lưu ngài nhìn sao? Ngoặc kép, ta cùng Phương Văn Tường trận chiến kia đánh thiên băng địa liệt. Ta cảm thấy đi, Lữ Phượng Nhu, ngoặc kép ... ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu nhìn hắn ...... nửa ngày, hồi lâu mới nói, ta thay ngươi đảm bảo, Phương Văn Tường ban thưởng hủy bỏ, chính ngươi chọn một dạng. Võ giả vốn là công bằng giao dịch, ngươi không thể trông cậy vào ta hoàn toàn vô tư vì ngươi kính dâng. Phương Bình, ngươi hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, ta liền đoán được, bất quá so với một vị lục phẩm võ giả đảm bảo, Phương Văn Tường cái này nho nhỏ nhất phẩm thật không đáng giá nhắc tới. Nói đến, Lữ Phượng Nhu đem hai cái này ngang nhau, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ở trong xã hội, một xí nghiệp muốn tìm một vị lục phẩm cường giả che chở, kia trả ra đại giới cũng là kinh người đến cực điểm. Biết, phiền phức đạo sư, đi thôi. Mặt khác, gần nhất cố gắng tu luyện, có lẽ rất nhanh, các người những người này liền muốn tiến vào địa quật. Phương Bình bước chân trì trệ, lại là không có hỏi lại lời nói, cất bước ra biệt thự. Sau đó hai ngày, thừa dịp không ít người còn không có trở về trường, Phương Bình vừa cùng Ma Võ bên này thương lượng, một bên để Lý Thừa Trạch bên này dựng bình đài. Bình đài dựng cũng không phải là rất khó, mà lại Phương Bình sơ kỳ chỉ chuẩn bị khai thông trong trường lưới. Ra ngoài trường tạm thời không khai thông, tối thiểu không tìm được võ giả gia nhập trước đó. Hắn không định đối ngoại tiếp đơn. Tiếp, mất đi, hắn thật không thường nổi. Bất quá tại để nhân viên chuyển phát nhanh tiến vào trong trường. Trường học bên này lại là ý kiến có chút không thống nhất. Phương Bình chạy mấy chuyến, cuối cùng Lý lão đầu cho ý kiến là có thể tìm một ít học sinh đi làm. Phương Bình vẻ mặt cầu xin, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới. Mấu chốt là Ma Võ học sinh qua hắn A đắt A. Trường học đều không có hệ khác, đều là võ khoa sinh, khiến cái này người kiêm chức, giá quá lớn. Lý lão đầu một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Khinh bỉ nói, ngốc hả, ngươi bây giờ không phải là tân sinh người mạnh nhất sao? Chính mình kéo cái câu lạc bộ, trên danh nghĩa làm chút gì võ đạo trao đổi lẫn nhau danh nghĩa. Tân sinh không ít người còn không phải võ giả. Xem xét ngươi cái này nhị phẩm võ giả, tân sinh mạnh nhất, cho bọn hắn cơ hội gia nhập, còn không hấp tấp gia nhập. Kiếm tiền, phân bọn hắn một điểm. Không có kiếm tiền, kéo người đánh không công. Những học sinh này ngươi còn lắc lư bất động. Bọn hắn cũng không quan tâm kia ba dưa hai táo. Ngươi lại làm cái nội bộ cống hiến chế. Ai độ cống hiến cao, cho điểm chỗ tốt, cho điểm chỉ đạo. Còn có, lắc lư a, ngươi nói cho bọn hắn, có thể mượn cơ hội tiếp xúc tam phẩm tứ phẩm võ giả. Ngũ phẩm đều có cơ hội. Ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại để ngươi chạy cái chân, khả năng cùng 4-5 phẩm học trưởng bộ điểm gần như. Học một chút đồ vật, ngươi đáp ứng sao? Không phải mỗi người đều có lục phẩm đạo sư, cũng không phải tất cả học sinh đều giống như ngươi. Hiện tại liền tiến vào nhị phẩm, tân sinh bây giờ còn có hơn phân nửa trở lên không phải võ giả. Việc này sẽ không ai làm. Ngoặc kép. Phương Bình lập tức kinh động như gặp thiên nhân, lão đầu tử so với mình âm hiểm a, chính mình còn muốn lấy giao tiền lương, lão đầu tử ngay cả tiền lương đều cho bớt đi. Ma Võ mặc dù không nhỏ, có thể bình đài coi như khai thông, một ngày nhiều nhất tiếp tái mấy trăm đơn, cũng đến trước mắt mức cực hạn. Thật nếu để cho các học sinh đi làm, 10 cái học sinh làm xong dễ dàng. Lão sư, làm như vậy, thích hợp sao? Ngoặc kép, Phương Bình một bộ ý động, nhưng lại có chút ngượng ngùng bộ dáng. Lý lão đầu khịt mũi coi thường. Không có vấn đề nói, ta liền kiểu nói này, có làm hay không tùy ngươi. Ngoặc kép, kia cái gì? Lão sư ngài nói rất có đạo lý. Chúng ta những người này hoàn toàn chính xác hẳn là trợ giúp những cái kia lạc hậu đồng học. Hỗ bang hỗ trợ. Để bọn hắn có thể mau chóng trở thành võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình hiên ngang lẫm liệt, cảm thấy mình có cần phải kéo những cái kia lạc hậu học sinh một thanh. Làm tân sinh người mạnh nhất, có lẽ rất nhanh liền là Ma Võ người mạnh nhất. Chính mình hẳn là cho những học sinh này chế tạo một cái tốt đẹp tu luyện không khí. Tuân theo vì mọi người tốt tâm tư, Phương Bình đi một chuyến võ đạo xã. Học sinh đăng ký câu lạc bộ, phải đi võ đạo xã đăng ký mới được. Võ đạo xã, tiếp đãi Phương Bình xã viên, nghe được Phương Bình danh tự, hơi có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Phương Bình tại võ đạo xã, vẫn còn có chút danh khí. Tăng thêm hội giao lưu tổ chức, hắn bây giờ tại trường học danh khí cũng không nhỏ. Câu lạc bộ tên, ngoặc kép, hỗ trợ lẫn nhau yêu xã. Ngoặc kép, có, Ma Võ hỗ trợ lẫn nhau yêu xã. Ngoặc kép, có, mạnh nhất xã. Ngoặc kép, có, ngoặc kép. Phương Bình im lặng, nửa ngày sau mới nói. Bình viên xã, ngoặc kép, không có, người xác định dùng cái này. Ngoặc kép, Phương Bình rơi vào trầm tư, tiếp lấy nghiêm túc nói, liền dùng cái này. Ngoặc kép, câu lạc bộ có thể đăng ký, nhưng là không được nhiễu loạn sân trường trật tự. Mặt khác, câu lạc bộ không hứa cường đi bức bách học sinh nhập xã. Bằng không, võ đạo xã hội ra mặt giải quyết. Mặt khác, nhắc nhở ngươi một câu, thành lập câu lạc bộ, vậy liền cẩn thận bị người phá quán. Còn có thể phá quán, ta cũng không phải mở võ quán. Nói nhảm, câu lạc bộ thành lập, trường học sẽ cho các ngươi hạ phát một chút sân bãi. Văn phòng, mặt khác câu lạc bộ hàng năm cũng có thể theo võ đạo xã bên này nhận lấy bộ phận công cộng tài. Chính, đương nhiên, không phải ai đều có thể thành lập câu lạc bộ. Người bên này không có làm xét duyệt. Không phải không xét duyệt, chỉ là bởi vì ngươi tại hội giao lưu bên trên vì trường học làm cống hiến, cho nên ngầm thừa nhận ngươi có thể thành lập câu lạc bộ. Một khi bị người phá quán, chờ ngươi câu lạc bộ nhân viên nhỏ hơn 10 người, vậy liền sẽ bị hủy bỏ câu lạc bộ tư cách. Đương nhiên, 3 tháng trước không có những yêu cầu này. Sau 3 tháng, võ đạo xã hội khảo hạch, thấp hơn 10 người, câu lạc bộ sẽ bị hủy bỏ. Sau 3 tháng, ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, biết, vậy bây giờ ta liền có thể chiêu nạp xã viên rồi. Ngoặc kép, chờ một chút, đợi chút nữa dẫn ngươi đi nhìn xem cho các ngươi chuyển sân bãi. Mặt khác về sau mỗi tháng có thể tới võ đạo xã nhận lấy 5 vạn đoàn phí. Phương Bình trong lòng vui mừng. Một tháng 5 vạn, không ít a. Bất quá ma võ có tiền, trường học câu lạc bộ cũng không nhiều, căng hết cỡ chừng 100 cái. Một năm mấy ngàn vạn sự tình, trường học cũng cho lên. Dù sao thành lập câu lạc bộ, kỳ thật cũng là đoàn đội hợp tác một loại thể hiện. Mà võ kỳ thật vẫn là cổ vũ học sinh, lấy đoàn thể làm đơn vị tiến hành hợp tác. Võ đạo xã xã viên, rất nhanh dẫn Phương Bình đến một dãy nhà dưới lầu. Mở miệng nói, trường học câu lạc bộ đều ở chỗ này, mới thành lập câu lạc bộ. Nhân viên không chừng, cho nên sân bãi không phải quá lớn. Chờ các người nhân viên đạt đến 100 người trở lên, có thể xin thay đổi. Đang khi nói chuyện, đối phương mang theo Phương Bình đến một gian phòng làm việc trước. Mở ra văn phòng ra hiệu nói, các người trước mắt là ở nơi này. Rất lớn a. Ngoặc kép, Phương Bình có chút không nói gì. So với mình Phương xa công ty mướn văn phòng còn lớn hơn. Bên trong có chút giản dị bàn làm việc ghế dựa. Ngoài ra còn có không ít lưu lại giấy lộn mảnh, cho bụi cũng không nhiều. Nếu là có thể được lời nói, đem cái này xem thành điểm bộ đều được. Phương Bình trong lòng thì thầm một trận, võ đạo xã người cũng mặc kệ hắn, dẫn hắn xem hết địa phương. Lên đường, sau 3 tháng, võ đạo xã xét duyệt các người xã viên danh sách, không đến 10 người, sân bãi thu hồi. Bao quát giai đoạn trước cho đoàn phí cũng muốn thu hồi. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Hiện tại liền có thể chiêu nạp xã viên. Tốt, tạ ơn. Không khách khí. Vứt xuống lời này, đối phương liền trực tiếp rời đi. Mà Phương Bình cũng nghe đến bốn phía trong văn phòng, có người lên tiếng hỏi thăm người kia, có phải hay không lại có mới câu lạc bộ thành lập. Song phương làm sao nói chuyện, Phương Bình không có đi nghe. Hắn hiện tại kẻ buôn nước bọt xã trưởng một cái. Ai nhàn không có chuyện làm đến phá quán tử. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Ngoặc kép, chiêu mộ một chút tân sinh. Lắc lư lấy đánh cho ta không công. Bình đài một dựng bắt đầu, liền có thể chính thức làm việc. Ngoặc kép, giai đoạn trước, Phương Bình cũng không muốn lấy kiếm tiền cái gì. Bất quá chờ mọi người tiếp nạp cái này bình đài, trường học bên này cũng cảm nhận được chỗ tốt, Phương Bình ngược lại là có thể thử nghiệm từ đó mưu điểm lợi ích. Nếu là trường học cho ta đến cái 90% giảm giá chiết khấu. vậy liền sướng rồi. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ hay thật tư tư. Về phần có không có hy vọng, nhìn tình huống lại nói. Bình Đài thật muốn thành học sinh hối đoái chủ lưu, giải phóng mấy vị trung cao phẩm chiến lực, chưa hẳn không làm được. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, sớm muộn có một ngày, Hoa Quốc thậm chí toàn thế giới võ đạo tài nguyên, đều phải từ ta Phương Bình bên này đi vòng tay. Ngoặc kép, Phương Bình hào tình vạn trượng, làm toàn thế giới lớn nhất hai đạo con buôn. Không, đường thương nghiệp, sau một khắc liền thẳng đến khu ký túc xá, bình viên xã cái này nhận người. Hết chương.